Xích Tâm Tuần Thiên, chương 904, Giới Hà Khó Đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia từ xa đến gần tiếng rít, là không khí không ngừng bị đâm thủng. Thậm chí thanh âm cũng bị chồng chất chồng lên nhau đụng nát. Cuối cùng giao hòa hội tụ, hỗn hợp thành chói tai tiếng vang. Là cái gì cường giả tại lấy kinh khủng tốc độ cao lên đường? Trong lúc này, tại hiện tại đinh vị khu vực, còn có thể là ai? Cho dù là Đinh Cảnh Sơn, cũng không có khả năng vào lúc này rời đi phù đảo. Kéo dài qua đất hoang, chỉ có thể là hải tộc phương diện chạy tới truy kích cường giả. Giờ này khắc này, chỉ có hải tộc phương diện cường giả mới có thể không kiêng nể gì như thế. Mà nhưng lại tới nhanh như vậy. Tốc độ này thật sự kinh người. Không khỏi Khương Vọng cùng Trừ Mật không biểu hiện ra khẩn trương. Kia tiếng rít càng lúc càng gần. Khương Vọng tay cầm hồng trang kính. Thông qua này mặt bảo kính, rốt cục thấy rõ ràng người tới rõ ràng diện mục. Đó là một con cự đại ưng hình dáng động vật biển. Rõ ràng là một vị hải tộc cường giả hiển hóa hải chủ bồn tướng. Sắc mặt như lệ quỷ, mặt xanh nanh vàng, dữ tợn đáng sợ, hai cánh mở ra, chừng hai dài 10 trượng, tựa như một đoàn màu đen mây che lấp, phía dưới một đôi cứng như sắt thép lợi chảo, chảo giáp cực mũi nhọn thật dài, như đâm chùy một dạng, chảo chỉ trung bộ vị trí, liền có thịt màng, cơ hồ là trên một khắc xuất hiện tại hồng trang kính tầm nhìn bên trong. Sau một khắc cũng đã biến mất. Kia tiếng rít đâm thủng không gian cuồn cuộn đi xa. Trừ Mật mới bộ mặt ngưng trọng hiện ra thân hình tới. Làm sao bây giờ? Nghe thanh âm, đó là giới hà phương hướng. Mê giới các cái khu vực trong lúc đó, để mà cách xa nhau, chính là giới hà. Đây không phải là phổ thông dòng sông, là thời gian cùng không gian nát vụn mang, là cả mê giới chung. Đã biết hỗn loạn nhất kinh khủng nhất địa phương, muốn dùng phương pháp đặc thù mới có thể an toàn thông qua, bởi vì nó trên thực chất vì mê giới hoa phân ra các cái khu vực, mới bị nhân tộc xưng là giới hà. Mê giới không hề có thể coi là một cái cự đại mặt bằng toàn thân, ở giữa lấy đường nét phân chia khu vực, nhân tộc quốc độ quận huyện, quận phủ, châu phủ. Đều là như thế, nhưng mê giới bất đồng. Tại mê giới bên trong, một cái khu vực cùng một cái khu vực chỉ thông qua giới hà, tương liên, vượt qua cái kia giới hà, liền có thể đi vào khu vực khác, trừ lần đó ra hướng bất kỳ một cái nào phương đi về phía trước. Đều đi không ra bổn khu vực, cho nên một cái khu vực liên tiếp bao nhiêu khu vực. Thường thường chỉ nhìn khu vực này giáp danh xuất hiện mấy cái giới hà. Bọn chúng cũng là tùy cơ sản sinh. Không có quy luật. Như thế lúc đinh vị khu vực. Cũng chỉ liên tiếp bính thần khu vực. Bởi vì đinh vị khu vực chỉ có một điều giới hà. Bính thần khu vực có hai cái giới hà. Phân biệt liên tiếp đinh vị khu vực. Cùng giáp mão khu vực. Nói cách khác. Vị kia hải tộc cường giả lấy cực tốc lên đường, chính là muốn tại Khương Vọng mau này vực lúc trước, ngăn ngừa giới hà, khiến Khương Vọng trốn không thể trốn. Đương nhiên là theo sau. Khương Vọng không có gì biểu cảm nói. Bất kể hắn mạnh bao nhiêu, ta không tin, ta liền vượt qua giới hà cơ hội đều tranh thủ không tới. Lúc này Khương Vọng cũng không biết có nghiêm chỉnh chi hải tộc đại quân đối diện hắn triển khai lục soát giết. Nhưng cho dù biết rồi, hắn cũng chỉ có thể như vậy tuyển chọn. Vừa mới đi qua chính là cái kia hải tộc, hẳn là Ngư Tự Khánh. Chỉ có hắn có thể đủ trong thời gian ngắn như vậy đuổi theo chúng ta. Đây là làm càn hiệu hải xào cao giai thống soái cấp hải tộc. Hơn nữa còn là đinh vị khu vực mạnh nhất mấy cái cao cấp thống soái cấp một trong. Hai người chúng ta cột vào một khối. Cũng không phải là đối thủ. Trừ Mật nói ra. Còn nữa nói. Hải tộc binh vây phù đảo. Còn nhiều mà binh lực. Nếu đúng vì bắt ngươi. Hắn không có khả năng một mình chạy tới. Chỉ là bởi vì hắn tốc độ nhanh nhất. Cho nên chúng ta mới chỉ thấy hắn. Rất nhanh thủ hạ chỉ có thể theo kịp. Khương Vọng chỉ nói. Vậy chúng ta càng phải nắm chặt thời gian. Không phải sao. Kéo được càng lâu. Trợ thủ của hắn càng nhiều. Chúng ta càng không có qua sông khả năng. Trừ mật cắn răng. Người có thể hại chết ta. Có lẽ là biết ngôn ngữ của mình quá không tự nhiên. Hắn bổ sung. Ta không thể chết được. Trong ánh mắt của hắn thậm chí đeo một ít cầu khẩn. Ta không muốn chết. Bởi vì Phù Ngạn Thanh bệnh mệnh ảnh túi. Khương Vọng xảy ra chuyện. Hắn cũng sẽ cùng theo xảy ra chuyện. Cho nên hắn không thể mặc kệ Khương Vọng bất kể. Toàn lực giúp Khương Vọng tăng tốc. Nghe được động tĩnh trước tiên muốn giúp Khương Vọng ẩn nấp. Lúc này muốn lời khuyên Khương Vọng không mạo hiểm. Cũng là vì giữ được Khương Vọng mệnh. Cũng giữ được mạng của mình. Hắn nghĩ phải sống. Còn sống so với cái gì đều trọng yếu. Khương Vọng nhìn hắn liếc mắt một cái. Tự bên hông cởi xuống kia chỉ mệnh ảnh túi. Trước mặt hắn, lấy chân nguyên đem nắm tán. Người có thể đi rồi. Cầu xin tha thứ đầu hàng cũng tốt. Tìm một chỗ trốn đi cũng tốt. Tùy ngươi, ngươi đã giúp ta tranh thủ quá nhiều thời gian. Đã đầy đủ, chuyện còn lại, ta tự mình tới xử lý. Dứt lời, cũng không thèm nhìn hắn một cái. Thẳng đạp thanh mây mà đi. Trừ mật sững sờ tại chỗ. Người nào có thể tại như vậy thời khắc. Buông tha cho một cái bị quản chế tại tay ngoại lâu tu sĩ đâu. Cho dù không cách nào giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh. Không đủ nhất. Làm dương đông kích tây mục tiêu. Làm ngăn cản nguy hiểm nhục thuẫn cũng có thể. Mà người kia. Nhưng lại liền khinh địch như vậy thả gông cùm xiềng xích. Từ góc độ của hắn chỉ thấy. Thiếu niên kia sân vắng thắng bước. Như chậm thực nhanh. Dưới chân màu xanh mây ảnh một đóa băng tán. Một đường cửa hàng xa. Dường như, đăng thiên giai, theo Khương Vọng, trừ mật mặc dù giống như là hãm hại lừa gạt lão luyện. Qua lại nhất định việc xấu loang lổ. Nhưng người tại mê giới đẫm máu nhiều năm. Bản thân đã là tại chịu hình. Hắn đã từng phạm sai. Hắn đang hoàn lại. Tuy là có tội, người kia cũng không có đến chết tiệt trình độ. Lúc trước cũng quả thật cậy vào hắn bí thuật. Mới có thể trong thời gian ngắn như vậy trốn xa như vậy. Thời khắc sinh tử, tranh thủ đến mỗi một hơi thời gian đều rất quý giá. Hắn không muốn cũng không có cần thiết. Cường Hoành kéo theo người này theo hắn mạo hiểm. Đơn thuần chạy trối chết thời gian đi đường đã qua. Một cái tâm không cam lòng tình không muốn. Sợ hãi rụt rè trừ mật. Chưa chắc có thể ở hải tộc cường giả trước mặt phát huy tác dụng gì. Hắn đã sợ, dứt khoát thả hắn tự do. Trừ mật nói gần nói xa, là hy vọng Khương Vọng giấu đi. Đằng bụi bậm rơi xuống đất, lại tìm cơ hội vượt biên. Khương Vọng kỳ thực có một câu nói muốn hỏi. Tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Trên đời này có rất nhiều người, có một ít đạo lý không phải không hiểu. Chẳng qua là am hiểu che kín hai mắt của mình. Không nguyện ý hiểu. Đinh Cảnh Sơn nói. Đến mê giới. Đều là đồng đội. Nhưng tán thành liền tán thành. Không tán thành. Không cần cưỡng cầu. Đúng như Đinh Cảnh Sơn. Cũng chỉ cấp hắn tuyển chọn. Chưa đối với hắn nâng ra cái gì yêu cầu giống nhau. Giới hà. Là thời gian cùng không gian nát vụn mang. Ngắn thì mấy chục trượng. Lâu là trong vòng hơn 10 dặm, tại đường đi bị đoạn dưới tình huống. Giới hà đương nhiên càng ngày càng tốt. Giới hà càng dài, lại càng khó bị phong tỏa. Hắn xê dịch dư địa cũng càng lớn. Bất kể vừa mới bay nhanh mà qua chính là cái kia hải tộc là ai. Chiến lực tuyệt đối tại hắn phía trên. Cho nên Khương Vọng nghĩ chẳng qua là đột phá. Dốc hết toàn lực đột phá chặn lại mà thôi. Trong lòng vẫn chưa có kích sát đối thủ trông cậy vào. Dựa theo chỉ dư biểu hiện, định vị khu vực này điều giới hà. Không tính là quá lâu. nhưng cũng có bảy bên trong. Bảy bên trong chi địa kỳ thực cũng không thể nói ngắn, nhưng tuyệt đối đều tại cao cấp thống soái cấp hải tộc phạm vi công kích bên trong. Tại ngoài trăm dặm, Khương Vọng liền giáng xuống tốc độ. Một tay Thận Vương Châu chế tạo huyễn tượng, một tay Hồng Trang kính quan sát hoàn cảnh. Mặc trên người nạc y, khiến hắn có thể dừng lại tới. Liền tàng không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn nên càng cẩn thận, càng chậm một chút. Nhưng như hắn cùng Chử Mật theo như lời, lúc này lại phải nắm chặt thời gian. Tiến thoái trong lúc đó, thực khó cân nhắc. Cách chương.